Vũ thần chúa tể, chương 3573, bước vào huyệt mộ. Góc truyện audio.com. Nhóm người này nhếch nhác rơi vào cổ lộ nơi khác ở trên, trong ánh mắt có kinh sợ cùng hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cổ lộ tần trần, từng cái sắc mặt xấu xí, đồng thời có hoảng sợ. Người này có thể dẫn động này trên cổ lộ trận văn. Lấy cổ lộ trận văn cùng kiếm chi quy tắc làm công kích. Làm thế nào đến? Tất cả mọi người kinh hãi. Ai cũng hoảng sợ. Bọn họ đều là đỉnh cấp cao thủ. Nhưng liên tiếp xông qua qua này kim sắc cổ lộ đều cần tiêu hao vô cùng tinh lực. Có thể tần trần chẳng những đơn giản đi lại ở nơi này kim sắc cổ lộ trên. Càng là liền trên cổ lộ trận văn đều có thể thôi động. Khiến cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Từng cái con ngươi thu hẹp. Ngoài ra trên đường, thiên nguyên phái nhóm thế lực cao thủ cũng đều là ánh mắt lạnh lẽo. Vân tiêu tông chủ trong ánh mắt nở rộ sắc bén. Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cùng cổ đạo tông có nguồn gốc. Cũng đối kiếm mộ này trong kim sắc cổ lộ có nhất định năng lực quản lý. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn lập lòe. Mơ hồ đoán được cái gì? Này kim sắc cổ lộ càng đi chỗ sâu. Kiếm chi quy tắc cùng trận pháp chi lực càng khủng bố hơn. Nếu là chúng ta tùy tiện tiến lên. Một khi chờ đối phương tiến vào cổ lộ chỗ sâu. Đến lúc đó đưa tới sát lục trận đạo uy lực đem càng thêm khủng bố. Không ít người đều thất kinh. Nhìn chằm chằm tần trần. Có phẫn uất, nhưng không thể làm gì. Tần trần cười nhạt, nhìn một đám phẫn uất người. Không nói nữa, kéo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y, mang theo mỹ nữ đồng hành. Từng bước hướng đi kim sắc cổ lộ chỗ sâu. Cũng không từng đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Cũng không từng đem các loại người để vào mắt. Cuồng vọng ra hòa, trong đám người không ít người phẫn hận lên tiếng. Trong một người trong con ngươi lóe ra sắc bén sát ý, đối phương chính là ba người mà thôi. Mặc dù cường đại, nhưng làm nhục như vậy bọn họ. Cái gì càn rỡ, hắn cũng là thiên đãng sơn mạch trong một cái đỉnh cấp thế lực cao thủ. Lúc này tự nhiên nhẫn nại không được. Giống, nhất đạo cuồn cuộn tiếng gầm vang lên. Liền thấy được người này khoanh trước ngực. Trên người có oánh oánh quang mang nở rộ. Sợi tóc trong suốt, quanh thân nổ bắn ra thần hồng. Bàn tay trong giây lát rung một cái. Tức khắc giữa hư không xuất hiện một đầu thú kinh khủng hư ảnh. Trên không gầm thét, tại trong hư không nghiền ép ra nhất đạo rực rỡ con đường. Hóa thành kinh thiên thần hồng trong thời gian ngắn hướng tần trần ba người cuồn cuộn chém giết tới. Này thú kinh khủng hư ảnh nếu là rơi vào kim sắc cổ lộ trên. Một khi phá hoại tần trần phá giải, nói không chừng liền sẽ bị này kim sắc cổ lộ trên trận pháp và kiếm khí xâm phạm. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bỏ mình ở đây, không thể, nào ngờ, người này mới vừa ra tay. Xung quanh có một lão già thấy thế, lập tức thần sắc đại biến, hét lên kinh ngạc, cũng đã muộn, mắt mở trừng trừng nhìn hùng dũng mãnh thú hư ảnh. Gầm thét rơi vào, đánh vào kia kim sắc cổ lộ trên. Tại nơi mãnh thú hư ảnh vừa rơi xuống đến kim sắc trên cổ lộ trong nháy mắt. Ông vù vù, bốn phía rất nhiều kiếm khí. Đột nhiên dâng lên, kim sắc cổ lộ trên. Bỗng dưng xuất hiện từng đạo kim sắc kinh khủng quang mang. Rất nhiều kiếm quang tăng vọt, đem mãnh thú hư ảnh ầm ầm xé rách. Mãnh thú hư ảnh chia năm xẻ bảy, sừng sững nổ tung. Cùng lúc đó, rất nhiều kiếm khí ngược lấy đầu nguồn, hướng đánh ra mãnh thú hư ảnh người đàn ông trung niên hung hãn nổ xuống. Trung niên nam tử kia trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai cánh tay nhanh chóng vũ động, từng đạo mãnh thú cổ ấn đánh giết ra, đồng thời thân hình chợt lui, muốn ngăn cản này kiếm khí ăn mòn. Nhưng mà, này rất nhiều kiếm khí ngưng tụ lực lượng, tựa như bẻ gãy nghiền nát một dạng, trong khoảnh khắc liền xé rách rất nhiều mãnh thú hư ảnh. đem trung niên nam tử kia bỗng dưng xuyên thủng. Phốc, huyết vụ bay ngang, trung niên nam tử kia ở nơi này vô tận kiếm khí phía dưới, trực tiếp bị chảm nổ lên đến, hài cốt không còn, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Lúc này, bốn phía đã khoảng không một mảng lớn. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn trung niên nam tử kia chỗ. Không khỏi trong lòng sợ hãi hoảng sợ. Một cái đỉnh phong thánh chủ, trong khoảnh khắc đã bị xé rách. Cái gì đáng sợ? Ai? Này kim sắc cổ lỗ, chính là kiếm trùng khảo hạch chàng chỗ. Há có thể dễ dàng bị người khác quấy rối. Lên tiếng trước lão già thở dài. Nói ra chân tướng của sự tình. Để cho người ta thổn thức. Tần Trần cũng không để ý tới đối phương. Lạnh lùng liếc những người đó một cái. Lập tức quay đầu. Tiếp tục chậm rãi phá giải kim sắc cổ lỗ trong trận pháp. Liên tục hướng bên trong đi trước. Kim sắc cổ lỗ càng là đi vào trong trận pháp uy áp càng cường đại. Người này tốc độ đúng là cũng chậm xuống. Đi thôi, chúng ta cũng chỉ có thể tự tìm kiếm cổ lộ thông qua. Người khác thấy Tần Trần đi sâu cổ lộ chỗ sâu. Ào ào lắc đầu, sau đó thân hình thoát một cái. Trong tuyệt đại đa số người đều bước vào hắn cổ lộ trong. Bởi vì bọn họ biết rõ tiếp tục chờ tiếp, cũng sẽ không có hắn kết quả. Khi bọn hắn nhóm người này chính mình bước vào cổ lộ thời điểm, mới hiểu này trên cổ lộ trận pháp và kiếm đạo lực đáng sợ. Đối Tần Trần bộc phát khiếp sợ. Không biết Tần Trần là làm sao có thể ở nơi này cổ lộ trên nhanh chóng đi tới. Bất quá, nếu bước trên kim sắc cổ lộ, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiến hành đi trước, nhưng là có cực kỳ số ít mấy người vẫn còn ở xem chừng, ngừng mắt nhìn Tần Trần. Bởi vì, Tần Trần phá trận tốc độ quá nhanh, làm bọn hắn có chút nghi hoặc, Tần Trần có hay không biết được này kim sắc cổ lộ một số bí mật. Kèm theo Lâm Tần Trần liên tục hướng phía trước, thậm chí có một ít đã bước trên kim sắc cổ lộ cao thủ, cũng đều theo dõi hắn một cái cổ đảo. Riêng là những thứ kia tại trận pháp phương diện hơi có tạo nghệ nhân vật. Nhìn Tần Trần mỗi một cái động tác, lúc này bọn họ cần làm là thấy rõ ràng Tần Trần như thế nào phá trận, lại dung nhập bản thân phá trận thủ pháp trong, nhìn có hiệu quả hay không. Thậm chí, còn có một vài người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, là muốn biết rõ ràng Tần Trần cái này kim sắc trên cổ lộ kiếm đạo quy tắc. Tuy là một khi cửa vào mở, đường này phía trên kiếm đạo quy tắc sẽ tiến hành biến hóa. Thế nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện tại khác cổ lộ trên. Chỉ cần tìm đúng một cái cổ lộ, lại có thể tìm được đột phá thủ đoạn. Đúng là, tại Tần Trần dưới ánh mắt, Tần Trần ba người là gần với ngũ đại yêu chủ tiến vào kim sắc cổ lộ phần cuối. Thậm chí so Thiên Nguyên phái mấy đại thế lực chỗ con đường vẫn nhanh hơn một chút. Ầm ầm, Tần Trần đi tới cổ lộ phần cuối chỗ. Từng cổ một cuồn cuộn khí tức cuồn cuộn ra. Cổ lộ phần cuối đột nhiên nổ bắn ra một vệt kim quang. Cùng lúc đó, cửa vào mở ra. Tần Trần tức khắc vừa bước một bước vào đến mộ huyệt cung điện cửa vào. Lúc này đây, có ngũ đại yêu chủ kinh nghiệm. Lại không người dám đi theo Tần Trần cùng nhau xông vào cửa vào. Chỉ là nhìn cổ lộ lần thứ hai đóng, cung điện chi môn một lần nữa khép lại, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Kim sắc cổ lộ biến ảo, nhanh tìm kiếm ban nãy con đường cổ xưa kia đi nơi nào. Một vị trận pháp đại sư mở miệng nói, chuẩn bị truy tìm Tần Trần cước bộ. Lấy ban nãy kia kim sắc cổ lộ quy tắc chi lực vì lề sách. Từ đó bước vào huyệt mộ ở giữa. Ừ, chỉ cần có thể tìm được con đường cổ xưa kia. Lão phu có bảy thành ở trên đem cầm có thể đi vào. Chỉ thấy một ông lão mở miệng nói. Hắn ban nãy nhìn chằm chằm vào Tần Trần dưới chân quang văn. Nhớ kỹ này nhất đạo cổ lộ quy tắc. Đem lấy sức mạnh thần thức khắc ra. Hôm nay, Chỉ có ngũ đại yêu chủ cùng Tần Trần hai phương bước vào bên trong cung điện cổ. Mà ở Tần Trần vừa bước vào bên trong cung điện cổ thời điểm. Xa xa nhất đạo khí tức bén nhọn trong nháy mắt hạ xuống. Tấm lưng kia, giống như là sư phụ. Nhất đạo khẽ hô tiếng vang lên. Là Tình Tuyết Cổ Hoa mang theo Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân chạy tới. Lại chỉ thấy Tần Trần biến mất bóng lưng. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.